Hướng dẫn phát tình, chương 21, góc truyện audio.com. Lúc ánh nắng lần thứ hai chiếu rọi, hai người trên giường vẫn chưa tỉnh, Giang Dư Niên bị ôm mà hơi nóng, muốn trở mình lại không động đậy nổi, hai cánh tay cuốn trên vòng tay cậu tựa như thép kéo cũng không kéo ra được. Giang Dư Niên mở mắt ra, nhìn thấy nửa người trần của Mục Sơn Xuyên. Lồng ngực và vai tràn đầy vết cào hồng hồng nối tiếp nhau, là hôm qua cậu cào. Hương rượu ngập tràn chóp mũi, bản năng của Omega sau khi bị ký hiệu khiến Giang Dư Niên muốn chen vào trong lòng Mục Sơn Xuyên, vừa cọ cọ vừa làm nũng, nói chung là không còn xíu tức giận nào. Cậu cẩn thận nhìn mặt Mục Sơn Xuyên, ngón tay duỗi ra nhẹ nhàng miêu tả đường viền mặt hắn, tựa như vẽ tranh, cuối cùng dừng lại ở giữa môi hắn. Vẻ ngoài hiếm có, tất cả đều như đang vẽ. Giang Dư Niên nhìn đến ngẩn người. Làm sao, muốn hôn tôi? Đôi môi thật mỏng kia bỗng nhiên chuyển động, ngay lập tức tiến tới ngậm lấy đầu ngón tay cậu, cảm xúc ấm áp trong miệng hắn khiến cả người Giang Dư Niên run lên. Mục Sơn Xuyên híp mắt cười, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt khiến tất cả góc cạnh trên mặt hắn đều nhu hòa, đường nét vốn cường tráng mà hơi lạnh lùng rát lên một tầng ấm áp. Thật là đẹp trai, Giang Dư Niên thầm nghĩ. Đói không, dậy nấu cho em ăn gì nhé? Mục Sơn Xuyên nói, Giang Dư Niên không nói, chỉ là chợt nở nụ cười. Chỉ là nụ cười chợt nở, mà trời quang mây tạnh, mây đen vần vũ rút lui, thần mây thu lại tầm mắt thỏa mãn rời đi. Sắp chết đói, cốt nhanh, mặt cười, 8 giờ sáng cuối tuần, Mục Sơn Xuyên trong bếp nhà Giang Dư Niên luộc sủi cảo, lần đầu tiên lòng hắn cảm nhận được an yên, bình thản, rồi lại vui vẻ như thế. Giang Dư Niên rửa mặt xong từ nhà vệ sinh lóc cóc chạy ra, từ phía sau ôm chặt lấy eo Mục Sơn Xuyên. Mục Sơn Xuyên nắm chặt lấy tay cậu, một tay cầm sảnh, nói. Sắp xong rồi, Mục Sơn Xuyên, hả, anh không được đổi ý đâu. Mục Sơn Xuyên nháy nháy mắt quay đầu lại, hỏi. Đổi ý gì cơ, đương nhiên là không được gạt em rồi. Giang Dư Niên kêu lên, kêu xong lại bỗng đỏ mặt chôn mặt trên lưng Mục Sơn Xuyên, giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lý nhí nói. Mà nữa là anh nói rồi, sinh ra thì anh nuôi. Mục Sơn Xuyên suýt thì cắn vào lưỡi. Sau đó, Giang Dư Niên kể lại chuyện của mình nói cho bố mẹ đang du lịch ở tận Bắc Phi xa xôi của mình, trong video, mẹ cậu đeo kính râm, quàng khăn quàng cổ trong bão cát lớn nói to. Con nói gì cơ, mẹ không nghe thấy, Giang Dư Niên, con còn gửi thư cho mẹ rồi mà. Mẹ cậu, gửi cái gì, chuyển phát nhanh, mẹ có nhận được gì đâu. Giang Dư Niên, sau khi hai vị bố mẹ nhận được thư rồi cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cũng coi là tương đối bình tĩnh tiếp nhận việc con trai 22 tuổi nhà mình có giới tính thứ hai, dù sao hồi đó hai người cũng rất bình tĩnh tiếp nhận chứng thiếu hụt giới tính của cậu. Liên quan đến chuyện Mục Sơn Xuyên, bố cậu suy nghĩ sâu sắc lời lẽ ôn tồn viết một đoạn thật dài, tóm tắt lại là mong cậu cân nhắc cẩn thận, lựa chọn nghiêm túc, cũng hy vọng sau này cậu sẽ hạnh phúc vui vẻ, sẽ không hối hận. Vận mệnh là một từ trung tính, có người ngợi ca, lại có người chửi bới, có người gặp thì coi như vật báu trong tay, có người lại coi chẳng đáng một đồng. Mà đến lời cuối, quyết định là do con. Mục Sơn Xuyên vừa qua sinh nhật tròn 30 tuổi, bố mẹ hắn làm nghiên cứu tại viện khoa học, độ tuổi này một bên là công việc mệt mỏi quấn thân, một bên mong ngóng con trai có thể lập gia đình. Khi Mục, góc truyện audio.com, Sơn Xuyên đưa Giang Dư Niên đến ra mắt hai cụ, mẹ hắn xúc động đến mức chảy nước mắt. Trước khi về, mẹ hắn còn níu lại, sau nước mắt khẽ nói. Mì đi đâu mà lừa được đứa bé như vậy hả? Một đứa bé ngoan như vậy, sao lại rơi vào cái đồ gia súc nhà mi? Mục Sơn Xuyên, trong mắt mẹ con trai mẹ chỉ là cái đồ gia súc thôi à? Nếu đã định kết hôn, thì mi phải đối xử thật tốt với con nhà người ta, dám giữ dằn với người ta một chút, trước tiên là mẹ mi đánh chết mi. Mục Sơn Xuyên lập tức phản đối. Con nào dám, mẹ hắn hài lòng gật đầu. Mặc dù là gia súc thật nhưng vẫn nghe lời, không nuôi uổng mi. Mục Sơn Xuyên, Giang Dư Niên tìm trong phòng bố mẹ nửa buổi, cuối cùng cũng tìm thấy sổ hộ khẩu nằm trong kẽ hở của tủ quần áo, vào một ngày trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cùng Mục Sơn Xuyên đến cục dân chính đăng ký. Cậu cầm quyển sổ hồng mỏng manh, nhìn qua một lần, lật qua lật lại mà nhìn, chụp ảnh đăng story cho mọi người xem. Bạn học bình luận ở dưới, một loạt dấu hỏi chấm liên tiếp. Giang Dư Niên không giải thích, cậu kéo tay Mục Sơn Xuyên, hai ngón tay quấn lấy nhau, lại chụp một tấm ảnh đăng lên. Ngón tay đeo nhẫn bạch kim khảm kim cương, trói mù mắt chó của quần chúng hóng chuyện, chẳng mấy chốc đã có người nhận ra đây là cả hai tay đều là tay đàn ông, một đám bạn xấu bắt đầu khủng bố WeChat của Giang Dư Niên đòi đào bới ngọn ngành, thì phải đào ra gã đàn ông kia. Cậu không reply lại, cùng Mục Sơn Xuyên xem đến là vui vẻ. Cách chương.